Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 169, cái quỷ gì? Ta tiếng phổ thông không đủ tiêu chuẩn sao? 500 vạn, toàn bộ bên trong phòng tiếp khách, tất cả mọi người kinh ngạc. Cái này, như thế chỉ chớp mắt liền hơn 500 vạn tới tay sao? Đơn giản cảm giác liền cùng giống như nằm mơ a. Liền xem như Bùi đại sư cũng đều ngây ngẩn cả người hắn, mặc dù bây giờ danh xưng một năm chỉ nhìn 3 lần, một lần kia kỳ thật cũng chính là 200-300 vạn trình độ. Khoảng cách 500 vạn còn có rất lớn một đoạn khoảng cách a. Người trẻ tuổi này, tiêu soái cũng có chút mộng, ta này chính là trúng 500 vạn rồi. Cái kia, chấm ngoặc kép, tiêu soái thoại đều có chút nói không lưu loát. Mao tiểu thư ngươi nhìn ta không có ý định thu nhiều như vậy kia mà. Chấm ngoặc kép, ta bệnh của gia gia ngươi cũng có thể trị hết. Mao Vũ Hàm nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói, mảnh đất này chất lượng tự nhiên không thể lại kém. 500 vạn không tính là gì, ngươi phải được. Mao Vũ Hàm thốt ra lời này xong, mọi người tại đây liền lại là đồng loạt a một tiếng. Mao gia lão gia tử 2 năm này thể cốt một mực không tốt, gần nhất càng là cha gia mắc thong thả tính thận suy kiệt sự tình. Ở đây mấy vị này đại sư hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nghe thấy, dù sau này tại trong hội thế nhưng là việc lớn, có không ít giang hồ phiến tử đều kích động muốn đi lừa gạt tiền kia mà. Bọn hắn vài vị ít nhiều có chút mặt mũi không dám đi cái kia xấu mặt. Thế nhưng việc này thế nhưng là biết đến. Lúc này nghe Mao Vũ Hàm nói lão gia tử bệnh thế mà tốt, vẫn là vị này tiêu đại sư cho xem trọng. Liền xem tiêu soái ánh mắt liền lại không đồng dạng. Bùi đại sư hướng tiêu soái lại là thật sâu liền ôm quyền. Nói, tiêu đại sư bản sự thật sự là để cho người ta kính nể. Bùi mỗ cam bái hạ phong. Ai ai nha, Bùi đại sư ngài xem ngài khách này khí. Tiêu soái vội vàng nói, này chút đều không coi vào đâu. Ngài có thể gãy sát ta. Gãy sát ta. Phong thủy vòng tròn bên này đối tiêu soái quả thực là đủ loại bội phục. Người trẻ tuổi kia bản sự thật sự là quá lớn. Chung quanh một vòng đại sư tất cả đều sau lưng trà sát nắm mồ hôi lạnh, may nhờ hôm nay là căn cứ luận bàn trao đổi tới, bằng không thì lúc này đã có thể khó coi. Phương Quốc Hoa cũng là biết rõ Mao Vũ Hàm năng lực, không chút nào khoa trương. Mao gia bây giờ sản nghiệp, Mao Vũ Hàm đã nắm giữ 40% trở lên, tuyệt đối mánh khóe thông thiên nhân vật, đắc tội không nổi. Vội vàng nói, Mao tiểu thư nếu tới, không bằng chúng ta lát nữa cùng một chỗ ăn cơm rau dưa. Cũng tốt nghiên cứu một chút mảnh đất này sự tình. Ta cảm thấy dùng tiêu đại sư năng lực, mảnh đất này có khả năng thật tốt khai phá một thoáng. Mao Vũ Hàm lại nhìn chung quanh, về sau suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, được, sự tình vậy liền coi là định ra. Một đám người lúc này ngay tại vườn hoa này nhà hàng lớn nhất bên trong bao gian ngồi xuống. Cung Tiến tự mình đi an bài tốt nhất đồ ăn. Rượu càng là dứt khoát lên 2 bình Romani Khang Đế làm rượu vang đỏ. Có thể nói là cho đủ mặt mũi. Quá trình ăn cơm bên trong, Phương Quốc Hoa liên tiếp nâng chén. Đến, vì hôm nay may mắn có thể cùng Mao tiểu thư chung tiến vào cơm trưa. Còn có thể nhận biết tiêu đại sư Bùi đại sư nhân vật như vậy. Đại gia cạn ly, mọi người dồn dập hưởng ứng. Cạn ly, nói đến, tiêu soái phía trước cùng Mao Vũ Hàm cũng xem như không có bớt tiếp xúc. Nhưng là trước kia cũng một mực không có gì quá lớn cảm giác. Liền là cảm giác Mao Vũ Hàm đối lập Lý Tử Hân muốn cao lạnh một chút mà thôi. Hôm nay tại trường hợp này, tiêu soái mới chính thức biết Mao Vũ Hàm bình thường tại bên ngoài là nhiều đáng sợ một người tài. Nơi này có một cái tính một cái nào không phải bồi tiếp cẩn thận nói chuyện với nàng. Nhất là Phương Quốc Hoa, cái tên này phía trước cùng Trung Thịnh có chút ít ma sát. Lúc này tại Mao Vũ Hàm trước mặt ăn nói khép nép. Đơn giản liền cùng phạm sai lầm học sinh tiểu học giống như. Rất nhanh qua ba lần rượu, đại gia nói chuyện cũng nhiệt lạc. Phương Quốc Hoa hỏi, Mao tiểu thư, mảnh đất này ngày mai liền bắt đầu đấu giá. Ngài có phải không dự định tự mình trình diễn? Ta ngày mai có chuyện thì không đi được. Mao Vũ Hàm thản nhiên nói. Phương Tổng nếu đối mảnh đất này hết sức ưa thích. Không bằng liền giúp ta vỗ một cái đi. Đến lúc đó ta đưa ngươi hai phòng nhỏ chính là. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không dám không dám. Phương Quốc Hoa đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như. Ta nào dám chiếm Mao tiểu thư tiện nghi lớn như vậy. Ngài đến lúc đó có thể lưu cho ta hai bộ vị trí tốt một chút ta liền đã rất thỏa mãn. Lấy không đó là trăm triệu không dám. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này vạn ác thế giới. Mấy chục trên trăm ức tòa nhà a, liền tùy tiện như vậy liền cho đuổi. Nói cùng đùa giỡn giống như thừa dịp một đám người ở bên kia trò chuyện ngay. Mao Vũ Hàm quay đầu, nhìn Tiêu Soái liếc mắt, về sau nhỏ giọng nói, hôm nay, bọn hắn không có làm khó ngươi chứ? Không có, không có, Tiêu Soái vội vàng nói, tất cả mọi người thật nhiệt tình. Vậy thì tốt, Mao Vũ Hàm khẽ gật đầu một cái, về sau kẹp lên một khối ba văn xương cá thân ăn một miếng. Nói, khi ta tới xem trường hợp này còn tưởng rằng lại là một đám đại sư tại cái kia khoác lác đánh cái. Dám lẫn nhau đấu pháp cái gì? Nghe nàng kiểu nói này, Tiêu Soái trong nháy mắt liền hiểu. Trách không được vừa mở khẩu liền là 500 vạn đâu. Tình cảm nha đầu này là sợ ta tại trường hợp này lên bị một đám thầy phong thủy vây công. Cho ta giữ thể diện đến rồi. Ai nha? Ngoài miệng mặc dù không nói, thế nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là hết sức hướng về ta à. Cái kia đa tạ Mao tiểu thư cho ta giữ thể diện a. Tiêu Soái cười hì hì nhỏ giọng nói ra. Nói thực ra, trong lòng ấm áp, chấm ngoặc kép, Mao Vũ Hàm ba một thoáng đem đầu xoay đi qua. Hừ hừ lớn, ta mới lười nhác cho ngươi giữ thể diện, ngươi mất mặt hay không có quan hệ gì với ta. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, về sau cười nói, cái kia, ban đêm có thời gian hay không? Ta mời ngươi đi uống chút rượu thế nào? Chờ ta hỏi thăm trợ lý. Mao Vũ Hàm lúc này lấy điện thoại cầm tay ra, bấm trợ lý điện thoại, Tiểu Mỹ, ta ban đêm có sắp xếp sao? Điện thoại bên kia, Mao Tổng. Ngày ban đêm có một cái hội muốn tham gia, còn cần xem hai cái văn bản tài liệu. Mao Vũ Hàm, há, ta ban đêm không có việc gì đúng không? Tốt biết, đến lúc đó không có có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu liền không cần gọi điện thoại cho ta. Điện, thoại bên kia Tiểu Mỹ, ngoặc kép chấm hỏi, cái quỷ gì? Ta tiếng phổ thông không đủ tiêu chuẩn sao? Mao Vũ Hàm để điện thoại di động xuống. Trợ lý nói buổi tối hôm nay không có việc gì. Ngươi muốn đi đâu uống rượu? Khách sạn bên cạnh có cái quầy rượu, giống như là thuộc về sạch đi cái chủng loại kia. Chúng ta liền đi cái kia. Tiêu Soái vừa cười vừa nói. Dĩ nhiên ta cũng không biết ngươi ưa thích tĩnh điểm còn là ưa thích náo điểm. Tĩnh điểm a, Mao Vũ Hàm bỗng nhiên cười cười. Nói, dù sao tĩnh điểm địa phương nói chuyện mới thuận tiện. Quán ba rối bời, không có ý nghĩa, thế là vậy liền coi là định ra. Một bên Lý Tử Hân nhìn xem Mao Vũ Hàm cùng Tiêu Soái hai người. Hung hăng trợn trắng mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cẩu nam nữ, bất quá bất kể như thế nào, dù sao cũng là chính mình biểu tỷ. Ông ngoại khỏi bệnh rồi thối thần côn không thể bỏ qua công lao. Thật tốt cảm tạ một thoáng cũng đúng là nên. Lý Tử Hân ở một bên buồn bã ỉu xìu ngồi, ngón tay không ngừng loay hoay góc áo. Ban đêm đi, không đi, đi, không đi, nàng ngồi ở kia suy nghĩ cả buổi. Cuối cùng quả quyết lắc đầu, tính toán vẫn là không đi, nói đến cũng nên trở lại trường. Trong khoảng thời gian này ghi chép không ít huyền học đồ vật. Ai nhà văn tốt nghiệp có thể muốn làm sao viết a? Cùng chúng ta giáo thụ nói huyền học chữa khỏi ông ngoại của ta bệnh. Hắn có thể tin sao? Thế là Lý Tử Hơn ngay tại này loại xoắn suýt bên trong. Mãi cho đến kết thúc lần này cơm trưa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đến ban đêm. Tiêu Soái cùng Mao Vũ Hàm liên hệ tốt liền xuống lầu chờ đợi. Không có chỉ trong chốc lát. Một chiếc BMW 7 hệ lái tới. Ngồi ở hàng sau Mao Vũ Hàm hạ xuống cửa sổ xe. Nói, lên xe đi. Ân, như thế thật khiêm tốn. Giữa trưa vừa uống rượu xong. Ban đêm tìm lái xe đưa đón. An toàn là số 1. Không sai. Tiêu Soái cười hì hì mở cửa xe. Rất nhanh tới nhà kia sạch đi dưới lầu. Đàng hoàng giảng. Nhà này sạch đi là Tiêu Soái trong khoảng thời gian này thấy qua cấp bậc cao nhất một nhà sạch đi. Nghe nói nơi này thấp nhất tiêu phí là người đồng đều 500 trở lên. Có thể tới nơi này nói chuyện đều không phải là nhân vật đơn giản. Khụ khụ, ta thế mà cũng có bức cách cao như vậy một ngày sao? Hai người từ trên xe bước xuống, trực tiếp lên lầu, mỗi người điểm một phần đồ uống. Về sau liền bắt đầu hàn huyên, nói đến, ngươi có thể đã đáp ứng đến, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh a. Tiêu Soái nhìn xem Mao Vũ Hàm, này muội tử càng xem càng là đẹp mắt, thuộc về lần đầu tiên kinh diễm, nhìn lần thứ hai kinh diễm, mắt thứ ba vẫn là kinh diễm cái chủng loại kia. Ngươi chữa khỏi da da của ta, mặt mũi này vẫn là muốn cho. Mao Vũ Hàm nhấp một hớp đồ uống, nàng mặc kệ lúc nào đều là bộ kia rất bình tĩnh bộ dáng. Nói, hôm nay tới một là nể mặt ngươi, một cái khác ta cũng là nghĩ kỹ êm tai nghe ngươi đối khối kia đánh giá. Lúc đó Mao Vũ Hàm có thể nói cho đủ Tiêu Soái mặt mũi, liền cụ thể tốt như vậy cũng không đánh nghe liền trực tiếp cho Tiêu Soái ra giá 500 vạn. Hiện tại nơi này liền hai người bọn hắn người, lúc này mới nhớ tới hỏi mảnh đất này tới. Rằng thật Tiêu Soái đã nói xong, Mao Vũ Hàm kỳ thật vẫn là rất tò mò. Đất khẳng định là tốt, Tiêu Soái nói, thuộc về vô cùng vượng, nhưng là đối với khai thác người yêu cầu rất cao. Ban đầu Phương Quốc Hoa là dự định lấy xuống lấy, bất quá mệnh của hắn ô vuông không đủ. Cho nên đoán chừng cũng chỉ có ngươi mới có thể tiếp nhận cái này. Ân, ngươi có thể nói cẩn thận, có lẽ cũng sẽ không gạt ta. Mao Vũ Hàm cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, bất quá ta gần nhất sợ là không có thời gian quản chuyện bên kia. Ngươi nếu là không có chuyện gì liền giúp ta đem khối này cho làm một cái đi. Đối với nhân phẩm của ngươi ta vẫn là hết sức yên tâm. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, ai nha, ta nhân phẩm đó còn cần phải nói sao? Tương đối cứng chắc a. Huống chi đây là Mao tiểu thư chuyện của ngươi. Tiêu mỗ tất nhiên sẽ muôn lần chết, không chối từ. Mao Vũ Hàm, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người nha. Đến lúc đó tiền trà nước không thể thiếu ngươi. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhân phẩm của ta tốt cũng là bởi vì cái này. Tiêu Soái khóc không ra nước mắt a. Hắn còn tưởng rằng Mao Vũ Hàm là đối với mình nhìn với con mắt khác. Hiện tại xem ra nàng là đối với mình tham tài thuộc tính hiểu so sánh thấu triệt. Được rồi, ai kêu ta thanh danh đều truyền ra ngoài đâu. Lấy người tiền tài liền lấy người tiền tài đi. Hai người bên này đang trò chuyện. Bỗng nhiên bên kia Phương Quốc Hoa hấp tấp chạy vào. Vừa chạy vừa lau mồ hôi lạnh. Mao tiểu thư, không xong, ta vừa tiếp vào một cái bên trong tin tức, khối kia địa phương, chấm ngoặc kép, Mao Vũ Hàm nhíu mày, khối kia thế nào? Phương Quốc Hoa nói, khối kia, Long Hoa địa sản cũng coi trọng, nghe nói ngày mai dự định tại đấu thầu sẽ lên làm một vố lớn. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, Long Hoa địa sản. Waller cắt cỏ lúc này có chuyện vui.